Xin chào mọi người. Video này, mình muốn cùng mọi người bước vào bóng tối, tiếp xúc với sự tiêu cực, cùng nhìn ngắm thật gần những nỗi đau, cùng thử phân tích thật sâu vào những nỗi buồn. Video này rất có thể sẽ khiến cho bạn đau lòng. Tiếp xúc với nỗi đau của người khác chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Vì vậy hãy hiểu bản thân và xem video này vào một ngày mà tâm trạng của bạn đang thật thoải mái. Xin chào, mình là Bác Saber. Cuộc đời đã cho ta nhiều, cả nỗi đắng cay và niềm vui. Đêm nay nghe tim chơi vơi. Để làm video này, mình đã đặt một câu hỏi trên Facebook và Instagram cho các bạn trẻ rằng: có câu nói nào khiến bạn bị ám ảnh cho tới tận bây giờ hay không? Kết quả mình nhận được ngoài sức tưởng tượng của mình đã nhận được hơn cả 100 câu trả lời từ các bạn chia sẻ về những câu nói đầy ám ảnh mà họ nhận được. Những câu nói tuy ngắn gọn, xúc tích, nhưng mỗi câu đều có một câu chuyện ở phía sau rất đau lòng. Câu trả lời nhiều nhất mà mình nhận được thật đáng buồn, vì đó là những câu nói liên quan tới gia đình. Nghiệp báo ba đời mới có thằng con như mày. Mày không phải con tao không có thứ như mày. Mày là cái thá gì mà tao phải tôn trọng mày? Mày là đứa có cũng được, không có tao cũng không cần. Tao thật nhục nhã vì đẻ được đứa con như mày. Mày đó giờ ở với tao, chứ có ở với thằng cha mày đâu. Mà sao mày vô tâm như thằng chó đó vậy? Chồng như lờ, con cũng như lờ, mày cũng như thằng bố mày. Sau này tao chẳng dựa vào mày được. Đọc qua, ta có thể thấy đây là những câu nói của ba mẹ họ nói với chính họ. Nếu bạn sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có lẽ bạn sẽ hoài nghi về tính xác thực của những câu nói trên. Nhiều người sẽ không tin là có những người ba người mẹ nói như vậy với con cái của mình, vì nó quá tàn nhẫn. Cá nhân mình thì tin các bạn, vì mình đã chứng kiến nhiều trường hợp như vậy. Những lời nói đó của ba mẹ, dù vô tình hay cố ý, thì chắc chắn cũng sẽ ám ảnh mãi trong đầu của những đứa con. Tội nghiệp nhất là với những đứa trẻ hiểu chuyện. Có một số đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng. Chúng sẽ tin những câu nói đó và tự trách bản thân, mang theo nỗi ám ảnh, tự ti cả đời. Bác sĩ tâm lý Alfred Adler có câu nói rất nổi tiếng: đứa trẻ hạnh phúc sẽ dùng tuổi thơ để chữa lành mọi vết thương trong đời. Đứa trẻ bất hạnh sẽ dùng cả đời để hàn gắn những tổn thương của thời thơ ấu. Cũng là về gia đình, nhưng là về những ám ảnh đến từ sự đổ vỡ. Tụi con chọn theo ai? Không phải vì con mà tôi và ông đã bỏ nhau lâu rồi. Tao sai lầm khi lấy mày. Con chọn ở với mẹ hay ở với ba? Con chọn ba hay chọn mẹ? Chờ thằng này học xong cấp 3 đi rồi ly dị. Việc chứng kiến hoặc vô tình bị kéo vào cuộc chiến, thậm chí còn không có khả năng phản kháng, đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người. Mình đã bất ngờ khi thấy gia đình lại là thứ khiến nhiều người bị ám ảnh nhất. Nhưng khi nghĩ lại thì nó rất hợp lý, vì gia đình luôn là thứ quan trọng trong mỗi người. Mà đã là thứ quan trọng thì tác động của nó sẽ rất mạnh mẽ. Người ta dễ bị ám ảnh hơn bởi những câu nói của những người trong gia đình. Những đứa trẻ bị ám ảnh bởi những câu nói của ba mẹ, vì trong lòng của chúng, lời nói của ba mẹ là điều thật sự rất quan trọng. Ngoài về gia đình, cũng có nhiều nỗi đau khác khiến các bạn bị ám ảnh. Mày mà đồng tính thì cả nhà này coi như không có đứa con như mày. Mặc quần lót màu xanh à, trông đáng yêu thế cháu. Làm ra có mấy đồng bạc mà cũng bày đặt, mỗi việc học thôi mà cũng áp lực. Con ơi, ông mất rồi. Mẹ nói với mình trước lúc ba hấp hối và mất: phải chi mẹ điện mà con có mặt liền, thì ba vui biết mấy. Có câu nói nào khiến bạn bị ám ảnh cho tới tận bây giờ hay không? Mình đã đặt câu hỏi này chỉ khoảng vài tiếng mà nhận được cả trăm câu trả lời. Trang của mình cũng rất nhỏ thôi, chỉ vài ngàn người theo dõi. Có lẽ nhiều người đã đợi những câu hỏi như vậy để trút bỏ một ít muộn phiền. Một sự tiêu cực dâng trào trong mình khi đọc từng câu trả lời. Cho tới một lúc thì mình không dám đọc nữa. Đọc những lời chia sẻ, tưởng tượng ra câu chuyện, nhìn thấy hình đại diện của các bạn, tim mình như dừng lại vài nhịp vì nỗi đau bỗng nhiên trở nên quá thật. Đồng cảm với các bạn khiến cho mình đau lòng. Mình có một người bạn đã tốt nghiệp ngành tâm lý học. Bạn ấy nói rằng cái việc tiếp nhận những chia sẻ không vui của người khác, đọc những confession buồn của người khác, tự ý tư vấn tâm lý cho người khác mà không phải bác sĩ tâm lý, giống như là bạn đang tự biến mình thành một cái thùng rác cảm xúc cho người khác xả vào. Nãy giờ chúng ta đã cùng nhau trở thành cái thùng rác cảm xúc đó mọi người. Chắc mọi người cũng giống mình, cảm thấy rõ sự tiêu cực. Vậy bây giờ hãy cùng mình mổ xẻ sự tiêu cực để xem ta có thể rút ra được gì. Nếu bạn để ý thì trên mạng xã hội đang xuất hiện rất nhiều thứ tiêu cực. Con người thì luôn bị sự tiêu cực thu hút. Những video về tội phạm, sát nhân và giết chóc của mình được sự quan tâm, một phần cũng bởi vì nó có nhiều sự tiêu cực bên trong. Mình có trò chuyện với người bạn trong ngành tâm lý về sự tiêu cực. Bạn ấy nói với mình rằng tiêu cực là cái hố không đáy, mạng xã hội khiến nó rộng thêm. Nếu không đủ tỉnh táo và nhận thức thì không thể thoát ra được. Thực ra con người không thể tránh khỏi tiêu cực. Mỗi người sẽ có sự nhận thức và sự tự cân bằng khác nhau, và họ phải được giáo dục để biết đâu là giới hạn của mình. Vậy là điều mấu chốt để đối phó với tiêu cực nằm bên trong mỗi con người chúng ta: tiếp thu sự giáo dục và tự nhận biết rồi tự cân bằng nó. Gia đình là nơi giáo dục quan trọng đầu tiên và quan trọng nhất để một người biết cách đối phó với sự tiêu cực. Có những người ngay từ khi sinh ra không biết hạnh phúc là gì, thì có nói thế nào họ cũng không tin, trừ khi họ được trải nghiệm hạnh phúc rồi. Mà cũng có người có điều kiện để hạnh phúc, họ cũng không cảm thấy hạnh phúc. Đôi khi họ thấy như thế là bình thường, nên họ muốn trải nghiệm những thứ khổ hơn mà còn không nhận ra đó là khổ. Đó chính là sự mất cân bằng và không hiểu được như thế nào là tiêu cực đó mọi người. Có những người bị kéo xuống cái hố tiêu cực mà không nhận ra. Họ cứ rơi vào nó càng ngày càng sâu. Họ không hiểu bản thân đang bị gì mà vẫn muốn trải nghiệm thêm sự tiêu cực. Giống như một số người khi gặp chuyện buồn lại muốn kiếm những thứ buồn hơn nữa để lao vào, cứ vậy tự nhấn chìm mình sâu hơn trong nỗi buồn. Không đối phó đúng cách với sự tiêu cực còn sinh ra một thứ là tích cực giả. Họ phải đánh lừa cảm xúc để được yên bình, nhưng sự yên bình đó là giả. Họ làm thế để tạm tránh cuộc sống hiện thực. Theo khoa học thần kinh gọi là kích thích tiết ra hormone dopamine bằng cách ăn đồ ngọt, lạm dụng chất kích thích, tình dục, vân vân, mấy cái thú vui tạm thời. Nhưng nó vốn là sự mất cân bằng trong não rồi, nên chỉ tác dụng lúc đó thôi. Nó sẽ không thay đổi được gì đâu. Nó là tích cực giả mà. Mình mong sau video này, mọi người sẽ chú ý hơn tới cái giới hạn tiêu cực của bản thân. Hãy cân bằng giữa sự tiêu cực và tích cực trong bản thân của mình. Dù mình biết sự tiêu cực thì hấp dẫn, nhưng hãy lựa chọn ngưng tiếp nhận nó những lúc bạn thấy không dễ chịu. Hãy đối xử tốt hơn với chính bản thân mình. Và qua đây, mình cũng muốn nói về gia đình. Gia đình thường được biết tới như là chỗ dựa yên bình của mỗi người, nhưng đôi khi nó cũng là nơi bắt nguồn của những ám ảnh đau thương nhất. Vì nó quan trọng nên nó tác động rất mạnh. Bởi vậy, mình thật lòng mong những người thân trong gia đình hãy cố gắng cư xử nhẹ nhàng và cẩn thận hơn với nhau, tạo nên một nơi chốn bình yên cho những đứa trẻ phát triển. Đừng để giống như những câu chuyện đau lòng bên trên. Đừng tạo nên một số người từ khi sinh ra đã không biết hạnh phúc là gì có nói thế nào họ cũng không tin. Họ thật sự rất đáng thương. Cảm ơn mọi người vì đã xem tới đây. Mong rằng video này sẽ không quá tiêu cực và sẽ giúp ích được cho ai đó. Hẹn gặp lại. Mình là Bác Saber. Trong ngày bão tìm hơi.